Cực Võ, quyển 3, góc truyện audio.com, đoạn trước trận này là phần cuối của chương 110 nhé. Ứng Hoan Hoan xuất thân từ Vạn Thú Sơn Trang, nàng được toàn bộ Nam Phương công nhận là tiểu quái vật không phải vì Ứng Hoan Hoan có tốc độ tu luyện nhanh bao nhiêu mà là thiên phú chiến đấu của Ứng Hoan Hoan siêu cường. Mộ Dung Yến Nhi kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tiến lui có thứ tự, công thủ hài hòa, có thể nói không nhìn ra bất cứ điểm yếu nào, nhưng ngay cả thế cũng không ép nổi tiểu sư vương trước mặt, khả năng phản ứng cùng cảm nhận nguy hiểm của Ứng Hoan Hoan quá mức ghê người. Ứng Hoan Hoan đẩy lùi được Mộ Dung Yến Nhi, trên người hoàng khí càng ngày càng mạnh, long trảo công của nàng thậm chí đã có thể tạo ra hư ảnh của riêng mình, một đầu hoàng long thân hình phiêu hốt trên đại địa. Võ công của Ứng Hoan Hoan gọi là hình ý quyền, loại quyền thuật này thuộc về Nam Thiếu Lâm. Hình ý quyền của Nam Thiếu Lâm còn gọi là ngũ hình quyền, bản thân nó tuyệt đối không thua kém đại lực kim cang trường hay tiết sa trường của Bắc Thiếu Lâm. Hơn nữa với Ứng Hoan Hoan mà nói, hình ý quyền như làm riêng cho nàng vậy, chỉ là không ai rõ tại sao bộ quyền pháp hàng đầu của Nam Thiếu Lâm lại rơi vào tay vị đệ nhất thiên tài Vạn Thú Sơn Trang này. Gọi ra hư ảnh hoàng long, cái miệng nhỏ lại khẽ ngao ngao, nhìn Ứng Hoan Hoan như một con mèo nhỏ dễ thương chứ tuyệt chẳng có chút uy mãnh nào, nhưng Mộ Dung Yến Nhi căn bản không dám có chút coi thường nào. Dùng hai tay chống đất, Ứng Hoan Hoan lại một lần nữa dùng cả hai tay hai chân chạy tới, có điều lần này hoàng khí bám vào hai tay hai chân của nàng tạo thành từng vòng xoáy giống như bão cắt vậy, bên trong mỗi vòng xoáy mơ hồ mang theo một loại lực lượng đáng sợ. Mộ Dung Yến Nhi lần này hai tay giãn ra, trên người nàng lần đầu lộ ra khí thế của chính mình, nếu như Ứng Hoan Hoan có hoàng khí hộ thân thì sau lưng Mộ Dung Yến Nhi lại xuất hiện từng điểm lưu tinh màu trắng nhạt lượn lờ quanh người nàng. Mộ Dung gia chưa bao giờ là yếu, đặc biệt là ở Nam Phương, bởi Mộ Dung gia có một vị Mộ Dung Long Thành. Mộ Dung Long Thành tuy đã mất tích nhiều năm nhưng vị kỳ nhân này cho Mộ Dung gia một bộ căn cơ võ công cực kỳ đáng sợ, nó gọi là đấu truyền tinh di. Đấu truyền tinh di của Mộ Dung gia tuyệt đối không phải là tá lực đả lực, lấy tứ lượng bạc thiên cân hoặc lấy chiêu thức của đối phương trả lại cho đối phương như nhiều người tưởng tượng. Bản thân đấu truyền tinh di mà nhiều người thấy chỉ là một phần của môn tuyệt học này, bởi đấu truyền tinh di không chỉ bao gồm thủ mà nó còn có cả công. Thủ thì gọi là đấu chuyển, công gọi là tinh di. Tương truyền đấu chuyển có thể giao hoán đất trời, tinh di có điều khiển tinh tú, nắm giữ thiên địa trong tay mới tổ hợp thành đầu chuyển tinh di. Từng luồng sáng sau lưng Mộ Dung Yến Nhi gọi là tinh vị bắt đầu tự động di chuyển xung quanh nàng, giây phút nữ nhân này gọi ra tinh vị thì bất cứ một thiên tài nào cũng không rời mắt được. Tinh vị có thể hiểu nó tương tự với kiếm khí về mặt lý thuyết, bởi nó đều là khí ngưng tụ mà thành, đồng thời đều có thể bị chủ nhân điều khiển, nhưng mà về mặt hình thành dĩ nhiên không giống. Tinh vị là sản phẩm của đấu truyền tinh di, chỉ có đấu truyền tinh di mới có thể tạo ra tinh vị tương tự như cửu dương chân kinh có thể ngưng tụ liệt hỏa, cửu âm chân kinh lại tạo ra cửu âm chân lực vậy. Tinh vị xoay chuyển, Mộ Dung Yến Nhi thì lại lặng im mà đứng, nàng bỗng chốc trở thành trung tâm của hằng hà tinh tú, nếu nhìn từ bên ngoài vào. Nữ nhân này đang tạo trận pháp là tinh trận, tinh la kỳ trận, khóe miệng Mộ Dung Yến Nhi cong lên, tinh la kỳ trận có thể ngưng tinh thành trận, tự tạo trận pháp mà quyết đấu, uy thế khôn cùng, bản thân tinh la kỳ trận thậm chí có thể coi là tiểu kiếm vực. Ứng Hoan Hoan lao tới, khoảng cách giữa nàng cùng Mộ Dung Yến Nhi chỉ còn lại 30 bước nhưng mà nàng cũng chính thức bước vào tinh la kỳ trận. Nàng một chân bước vào, bốn phương tám hướng liền bị tinh vị oanh kích hướng về thân thể nàng mà xuyên qua, cứ như vô số Mộ Dung Yến Nhi cùng bắn ra chỉ pháp vậy, cái danh hiệu tiểu kiếm vực không phải là ngồi không. Ứng Hoan Hoan bước chân liền mạnh mẽ bị ngăn lại, nhưng mà nàng cũng không sợ hãi. Trực tiếp như mãnh thú lao thẳng về phía trước bất chấp tất cả, cả người lúc nghiêng sang trái lúc nghiêng sang phải, hai chân hai tay đấm đá lung tung, có thể nói trực tiếp lấy lực phá trận. Long hình kim long hiến trảo, long hình thương long xung thiên. Hổ hình mãnh hổ xuất hiệp, hổ hình mãnh hổ thần vũ, báo hình song sung báo trùy, báo hình báo tử liên hoàn, chân nhỏ di chuyển tay liên tục biến thành các loại thủ thế, từ trảo pháp biến thành quyền pháp rồi lại đổi thẳng về trường pháp, có thể thấy đôi tay nhỏ của Ứng Hoan Hoan biến đổi liên tục mà bảo vệ cơ thể, nàng đánh nát từng đoàn lưu tinh đang lao tới. Khoảng cách giữa hai người còn lại 20 bước. Nói thật chỉ rút ngắn 10 bước chân nhưng làm cho Ứng Hoan Hoan toàn thân ướt đẫm, nàng như đang rơi vào vạn tiễn trận vậy, nơi đâu cũng sẽ bị công kích. Nhưng mà càng như thế dã tính của nàng càng lớn, chiến ý càng cường. Nàng không thích Mộ Dung gia, càng không thích Mộ Dung Yến Nhi, nàng muốn lấy đi cái vương miện đệ nhất thiên tài Nam Phương của nữ nhân kia, nàng thật sự chán ghét cái phong thái của Mộ Dung Yến Nhi. Người ta nói nữ nhân kia là tiên nữ trên trời, còn nàng chỉ là dã thú trong xâm lâm, nhưng mà nàng muốn lấy thân dã thú kéo vị tiên nữ trên 9 tầng trời kia xuống, muốn nhìn tiên nữ không nhiễm bụi trần làm thế nào mà sinh tồn nơi nhân gian. Phía ngược lại Mộ Dung Yến Nhi ánh mắt vẫn bình tĩnh vô cùng, nhìn không ra cảm xúc của chính nàng, đứng trong tinh kỳ trận khống chế tinh vị cho đến khi cảm thấy tinh vị không ngăn nổi bước tiếng của Ứng Hoan Hoan, nàng lại nâng hai cánh tay lên, từng ngón tay ngọc khẽ động. Lưu tinh tật phong, tinh vị quấn quanh cánh tay của nàng theo lệnh nàng mà. Bắn ra, đây là chỉ pháp của tinh di thuật, một chỉ từ phía Mộ Dung Yến Nhi đánh ra nhưng mà vẫn chưa xong, tay phải nàng cũng động, tinh vị lại tiếp tục di chuyển. Lưu tinh phá toái, tật phong nhanh như một cơn gió nhưng mà cũng vô hình như gió, khó nắm bắt như gió. Phá toái lại là sát chiêu, không trọng biến hóa chỉ có uy lực vô cùng. Hai tay nàng điều khiển chỉ pháp liên tục đánh về phía Ứng Hoan Hoan, lúc này từ ngoài trận mà nhìn có thể thấy xung quanh Ứng Hoan Hoan bị tinh vị vây sát, tinh vị liên tục công kích nàng, đồng thời ngay trong tinh trận xuất hiện hai đoàn lưu tinh khác biệt. Một đoàn lưu tinh mơ hồ vô cùng, gần như chỉ có thể cảm nhận được nó chứ không cách nào nhìn thấy, một đoàn lưu tinh lại mang màu đỏ sẫm rõ ràng vô cùng. Ứng Hoan Hoan đang tả xung hữu đột trong tinh trận cũng cảm nhận được biến đổi, bàn tay liền nắm lại thành quyền song thủ đánh ra. Long hình thần long xuất hải, hổ hình hổ trấn sơn lâm, hai quyền đánh ra trực tiếp đánh nát hai đoàn lưu tinh, nhưng mà chỉ như thế thì không có cách nào đánh bại Mộ Dung Yến Nhi, bởi Ứng Hoan Hoan đang nằm trong tinh trận. Nàng vừa xuất ra hai quyền, cơ thể liền bị tinh vị tấn công, mượn hoàng khí cùng hộ thể chân khí bảo vệ nàng có thể ngạnh kháng tinh vị oanh kích, nhưng thân thể bắt đầu lùi lại, khoảng cách giữa hai người liền bị kéo giãn ra 22 bước. Đẩy lùi được Ứng Hoan Hoan lần đầu, Mộ Dung Yến Nhi liền khẽ mỉm cười, cái nụ cười mỉm này làm cho Ứng Hoan Hoan ghét vô cùng, nhưng nàng không thể không công nhận vị Mộ Dung tỷ tỷ trước mặt thực sự cực đáng sợ. Mộ Dung Yến Nhi từ lúc xuất hiện trong tinh vị lần đầu tiên di chuyển, nàng lúc này như đang nhảy múa vậy, như nhạc trưởng trong dàn hòa ca. Với tinh vị vờn quanh, hai tay bắt đầu vũ động. Từ tay nàng từng đoàn lưu tinh cứ thế mà tới, thêm vào tinh vị xung quanh gia trì nàng liền ép cho Ứng Hoan Hoan thở không nổi. Mượn hình ý quyền đấu đất lung tung, quyền trái quyền phải biến ảo khôn lường, nhưng mà thế thì sao, đây là lĩnh vực của Mộ Dung Yến Nhi, Ứng Hoan Hoan có thể chống lại cả thiên địa sao? Ứng Hoan Hoan muốn tiến nhưng càng tiến thì càng bị đánh lùi lại, cho đến khi Ứng Hoan Hoan khí thế đã đến giới hạn, vật cực tất phản liền lộ ra bại thế, lập tức mượn sơ hở này của Ứng Hoan Hoan, Mộ Dung Yến Nhi lại đẩy ra một chỉ. Hùng tinh dáng thế, hai tay khép lại, chỉ pháp cứ thế bắn ra xuyên qua hoàng khí của Ứng Hoan Hoan, đánh nát hộ thể chân khí của nàng, sau đó Ứng Hoan Hoan liền bị đánh bật ra, nàng lăn vài vòng trên mặt đất mới có thể khống chế. Thân thể mình, một tay chạm vào bộ ngực đau đớn vô cùng, cả người run lên. Nàng muốn nhập trận, nàng muốn phá trận nhưng mà rốt cuộc thất bại rồi, lần này khoảng cách giữa hai người phải đến hơn 60 bước, thậm chí càng bất lợi ở chỗ Ứng Hoan Hoan nội tạng đã bị thương tổn, trong miệng tràn ra một tia máu. Bộ ngực của Ứng Hoan Hoan thật sự đủ lớn cũng đủ dọa người, nhưng vì thế, cũng chỉ có nàng biết nhận một chỉ kia vào giữa ngực thì đau đớn thế nào. Ở bên kia Mộ Dung Yến Nhi nhìn nàng, tinh vị vờn quanh người như cửu thiên thần nữ, đối với Ứng Hoan Hoan đang ôm ngực trước mặt không khỏi ôn nhu lên tiếng. Hoan Hoan muội, tỷ tỷ ra tay hơi nặng rồi. Một câu nói này thực sự làm Ứng Hoan Hoan ức sôi máu. Ai có lòng tốt đi qua để lại vài viên châu à? Du Lập Phương, du Lập Phương, du comment càng nhiều tác giả càng có hứng. Viết truyện, cầu đại gia tặng kim nguyên đầu cùng nguyệt phiếu, hứa sẽ ngoan. Cách chương,